Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 135, được Lâm Nhất đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phần lưng của Đàm Tông Minh truyền đến một cơn đau kịch, làm cho ánh mắt nhìn Đường Hoài An lập tức sinh ra một cơn lửa giận. Ông ta căn bản không có thời gian xem người đi vào là ai. Lập tức giơ tay lên hung hăng đánh Đường Hoài An. Cái con nhỏ đê tiện này cũng dám. A, một câu nói còn chưa nói xong, Đàm Tông Minh đã bị người đi vào dùng một cước đá văng. Đường Hoài An nhìn kỹ lại, là một người vệ sĩ mặc đồ màu đen. Đường Hoài An tưởng rằng người tới là Mạc Tư Quân, lập tức xoay người ngồi dậy. Nhưng mà cô lại nhìn thấy Lâm Nhất, trong lòng của cô lướt qua một cảm giác mất mát nói không nên lời. Vệ sĩ ở bên cạnh Mạc Tư Quân đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt, cho nên một cước lúc nãy mà Đàm Tông Minh chịu cũng không nhẹ. Ông ta tức giận hồn hền, nằm ngửa trên mặt đất mà chửi ầm lên. Mẹ nó, mày là ai vậy hả? Cũng dám vào đây phá chuyện của ông đây. Lâm Nhất đứng từ trên cao, mắt lạnh lùng nhìn ông ta, không trả lời câu hỏi của ông ta. Trên tay của anh ta còn có một cái áo khoác. Anh ta bước lại gần Đường Hoài An, có hơi cúi người xuống. Đường Hoài An vẫn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, trong tay vẫn nắm chặt lấy dụng cụ mở chai. Lâm Nhất sửng sốt một hồi, đưa tay nhẹ nhàng lấy dụng cụ mở chai trong tay của Đường Hoài An ra, sau đó khoác áo khoác lên trên vai của Đường Hoài An. Cô run rẩy một cái mới khôi phục lại tinh thần. Cô Đường, không sao rồi. Giọng nói của Lâm Nhất rất bình tĩnh, làm cho người ta không hiểu sao lại thấy an tâm. Lông mày của Đường Hoài An giật một cái. Cảm ơn anh. Cô đứng dậy từ trên ghế salon, đi ra sau lưng Lâm Nhất. Sự hốt hoảng trong lòng vẫn còn chưa được lắng xuống. Hai tay của cô vẫn còn đang run rẩy nắm chặt lấy tay áo khoác. Lúc này, Lâm Nhất mới nhìn Đàm Tông Minh trên mặt đất, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo. Đàm Tổng, Mạc Tổng chỉ nói là để cô Đường ở lại đây tâm sự với ông. Nhưng mà thấy tình hình hiện tại như thế này, chắc là Đàm Tổng đã hiểu sai ý rồi. Đàm Tông Minh bò dậy từ dưới đất, chỉ vào Lâm Nhất rồi lớn tiếng nói. Mạc Tư Quân nói chuyện phiếm thì chính là nói chuyện phiếm à, mọi người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ai thật sự cho rằng cậu ta lại nói cái chuyện nói chuyện phiếm đơn thuần. Cậu đừng có mà ở đây giả ngu với tôi. Sau khi Lâm Nhất nghe xong thì không nói chuyện, giơ tay lên ra hiệu cho người đi theo mình. Có một người trong số đó đi đến bên cạnh cái bàn to, duỗi tay xuống phía dưới liền lấy ra một vật. Anh ta đưa cho Lâm Nhất, sau đó giơ lên với Đàm Tông Minh. Tôi có hơi không hiểu lời nói của Đàm Tổng. Nếu như ông thật sự cảm thấy Mạc Tổng truyền đạt sai ý, vậy thì ông có thể mở đoạn ghi âm này để nghe một chút. Từ đầu đến cuối, ở bên trong, Mạc Tổng chỉ nói là để cô Đường ở đây tâm sự với ông mà thôi. Mà sau khi Mạc Tổng đi rồi thì ông lại có mưu đồ làm loạn với cô Đường. Đường Hoài An nghe thấy lời nói của Lâm Nhất, cô kinh ngạc mở to mắt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cây bút ghi âm đó. Màu vàng có chiều dài không khác gì là cây bút chì thế mà. Ở trong đó lại chứa một bản ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện trong bữa tiệc. Trong nháy mắt, Đường Hoài An trố cả mắt. Hiển nhiên là Đàm Tông Minh cũng rất bất ngờ. Sắc mặt của ông ta thay đổi, trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Hay cho một Mạc Tư Quân cũng dám gài bẫy ông đây. Lâm Nhất tiếp tục nói. Cho nên, Đàm Tổng xác định vẫn còn muốn Mạc Tổng để tính sổ à? Dựa theo hành vi tối nay của ông, bên phía chúng tôi có thể lập tức báo cảnh sát. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Chắc là Đàm Tổng không phải là một người hồ đồ như thế. Đàm Tông Minh bị ăn quả đắng, tức giận đến nỗi quai hàm kéo cao. Ông ta run run ngón tay chỉ vào Lâm Nhất. Ngón tay run lên cả nửa ngày mới bực bội nói một câu. Được lắm, Xem như ngày hôm nay vận khí của tôi không tốt. Sau khi nói xong, lại liếc nhìn Đường Hoài An, nở một nụ cười gằn. Nhìn nụ cười này của Đàm Tông Minh, Đường Hoài An lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh. Thế là cô nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Bởi vì Lâm Nhất đến đây, cuối cùng Đường Hoài An đã thành công được đưa đi khỏi câu lạc bộ tư nhân này. Đường Hoài An ngồi ở trong xe Lâm Nhất. Lúc cô lên xe, cô mở cửa xe ra. Làn gió đêm lạnh thấu xương quét qua gương mặt tái nhợt của cô. Có vài sợi tóc bị gió thổi bay vào trong mắt. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nước mắt giống như đê vỡ mà rơi ra ngoài. Trong lòng của Đường Hoài An mờ mịt. Không biết mình khóc là bởi vì tóc đâm vào trong mắt. Hay là bởi vì một vài chuyện khác. Cô đưa tay dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt. Khóe mắt của Lâm Nhất liếc nhìn cô. Nhưng mà ai cũng không nói gì. Đường Hoài An đột nhiên lại hỏi. Là Mạc Tư Quân kêu anh đến hả? Lâm Nhất trả lời. Vâng, không phải là tối nay anh ấy tạm thời đến công ty xử lý công việc hả? Giọng nói của Đường Hoài An có chút lạnh. Thật ra ngay cả cô cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là sắp phải kết thúc rồi. Tại sao bây giờ vẫn còn muốn quan tâm chuyện của anh ta? Hay là nói mình thuộc về lọ ai người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ? Đối với một số việc vẫn luôn muốn tìm ra nguồn gốc. Đường Hoài An cảm thấy là vì thế. Cho đến bây giờ, cô đều biết đây không phải là thói quen tốt gì. Cũng đã tìm dũng khí muốn từ bỏ nó rất nhiều lần. Nhưng mà căn bản làm không được. Bởi vì anh là Mạc Tư Quân. Lâm Nhất trầm mặc một lát, lịch sự trả lời lại. Đây là chuyện của Mạc Tổng. Tôi không rõ cho lắm. Tôi xin lỗi. Đường Hoài An nghe nói như vậy thì cười lạnh một tiếng. Không phải anh thường xuyên đi theo bên cạnh anh ta à? Anh không phải là trợ lý riêng của anh ta. Anh ta có chuyện gì? Làm sao mà anh lại không biết? Lâm Nhất không nói gì. Tiếp tục lái xe. Lúc Đường Hoài An kịp phản ứng lại mới phát hiện câu nói lúc nãy của mình tràn đầy ý trào phúng. Trong lòng của cô hơi hồi hộp một chút. Ý thức được thái độ lúc nãy của mình có hơi không lịch sự. Thế là cô xin lỗi Lâm Nhất. Trợ lý Lâm, thật ngại quá. Lúc nãy là do tôi đã lỡ lời. Hy vọng anh bỏ qua cho tôi. Lâm Nhất không quay đầu lại. Trên mặt nở một nụ cười thản nhiên. Giọng điệu vẫn cung kính. Không sao đâu. Tối nay cô Đường gặp chuyện không tốt. Chắc hẳn là tâm trạng cũng rất kém. Cô cứ điều tiết cho thật tốt đi. Đường Hoài An gật đầu. Từ trước tới nay con người của Lâm Nhất đều không tệ. Làm chuyện gì cũng để cho người ta cảm thấy rất yên tâm. Nhưng mà lúc nãy mình lại bởi vì tâm trạng không tốt mà nói chuyện kỳ cục. Cô không thích mình như thế này. Toàn thân trên dưới đều là sự hung dữ. Có lẽ đúng như Lâm Nhất đã nói. Chắc là mình nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Xe dừng lại ở cổng chính trước biệt thự nhà họ Mạc. Lâm Nhất xuống xe, khẽ gật đầu với Đường Hoài An. Tôi đưa cô đến đây vậy. Cảm ơn anh. Đường Hoài An đứng trước cửa chính một hồi. Cô cảm thấy đúng là mỉa mai. Rõ ràng người làm sai cũng không phải là mình. Tại sao bây giờ mình lại không dám bước vào cửa? Thật lâu sau, cô mới vươn tay đẩy cửa đi vào. Trong căn biệt thự to như thế là một mảnh tối đen. Đường Hoài An không mở đèn, trực tiếp đi lên trên lầu. Cô không biết rốt cuộc là trên đoạn đường này cảm xúc của mình đã kiềm chế bao lâu. Chỉ là cảm thấy lúc này khoang ngực của mình giống như có một quả bóng bay bơm căng càng ngày càng lớn. Nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hành lang lầu 2 im ắng. Hoàn toàn yên tĩnh. Đường Hoài An lung lay một chút. Lúc này mới kịp phản ứng được tối nay Mạc Tư Quân không có ở nhà. Mà đã đến công ty. Cảm giác tức giận ở trong lòng rốt cuộc cũng đã được phóng thích. Tâm trạng của cô càng ngày càng kém. Loại cảm giác này giống như là bạn muốn giết một người. Có tội ác tày trời. Vũ khí công cụ gây án, kế hoạch giết người gì đó, cô đều đã chuẩn bị xong hết rồi. thậm chí còn biết rõ sau khi giết người sẽ đối diện với tình thế nghiêm trọng. Nhưng mà lúc này cô lại đột nhiên không tìm thấy người đó. Không có chỗ ra tay. Bi phẫn, hèn mọn, uất ức bị lấp vào trong bụi bẩn. Cách chương.